ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Lưu Phượng trầm xuống. Bà ta tưởng rằng để Diệp Thi Văn đuổi theo Hàn Gia Lâm đến hoành đi 3 mét có thể níu kéo được. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn. Nhưng trong mắt Diệp Lưu Phượng vẫn có ánh sáng. Sao lại không còn gì chứ? Diệp Lưu Phượng VTV. Tay Diệp Thi Văn, hai người ngồi trên sofa. Con vẫn còn đứa nhỏ nhà họ Hàn. Đây là lợi thế lớn nhất của con. Nhưng mà, Diệp Thi Văn khóc. Gia Lâm nói, sau khi đứa nhỏ sinh ra, anh ấy sẽ cắt đứt với con. Đó là do đứa bé ở trong tay bọn họ. Diệp Lưu Phượng khinh thường nói, nếu như nó ở trong tay chúng ta, con cho rằng Hàn Gia Lâm sẽ dám nói như vậy sao? Lúc đầu, bà ta vào nhà họ Hạ nhờ một đứa nhỏ không có quan hệ huyết thống. Hiện tại, trong bụng Mạnh Hân đang mang cốt nhục của nhà họ Hàn. Diệp Lưu Phượng đã đến bệnh viện tư nhân kiểm tra. Là con trai, có chìa khóa này trong tay. Còn sợ không chiếm được nhà họ Hàn sao? Mẹ, Diệp Thi Văn lau nước mắt trên mặt. Mẹ muốn làm gì? Diệp Lưu Phượng híp mắt. Đã đến lúc cướp Mạnh Hân từ trong tay nhà họ Hàn. Hạ Trừng Trừng rời khỏi phòng nghỉ. Không muốn ở lại đoàn làm phim nữa. Nhắn tin cho Lục Yên Nhiên. Chuẩn bị rời đi. Vừa đi tới bãi đỗ xe, Hàn Gia Lâm đuổi kịp Hạ Trừng Trừng, đột nhiên đẩy cô vào tường. Nhờ chiều cao 1m85, anh ta cố ý chọn một góc độ trông rất ngầu nhìn xuống Hạ Trừng Trừng với cảm giác áp bức mạnh mẽ. Trừng Trừng, đừng đi, em nghe tôi giải thích đã. Hạ Trừng Trừng không thương tiếc giơ đầu gối đá Hàn Gia Lâm. Hàn Gia Lâm đau đớn ôm nửa THND của mình. Khuôn mặt méo mó, không còn thời gian quan tâm đến cô gái trước mặt. Hạ Trừng Trừng sửa lại quần áo, cao ngạo nhìn Hàn Gia Lâm đang khom lưng đau đớn, giễu cợt, "Hàn Gia Lâm, anh nghiện là một giám đốc độc tài rồi à, động tí là đẩy người ta vào tường. Bây giờ nó không còn phổ biến nữa rồi, được chưa?" Hàn Gia Lâm nén đau, sắc mặt đỏ lên. Trừng Trừng, anh thật sự thích em. Chỉ cần em chấp nhận tôi, muốn làm gì tôi cũng được. Nếu do trước đây tôi làm tổn thương em không tha thứ cho tôi trả lại mạng cho em cũng được. Hạ Trừng Trừng nhíu mày càng sâu. Làm sao vậy? Kiểu giám đốc độc tài áp tường không được, mà bắt đầu dùng bài trao của mạng cho em sao? Đúng là một căn bệnh nghiêm trọng. Hàn Gia Lâm không chịu buông tha, vẫn muốn dùng cơ thể cường tráng của mình để kiềm chế Hạ Trừng Trừng. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, chen vào giữa hai người, đẩy Hàn Gia Lâm ra. Hàn Gia Lâm đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau hai bước. Người đàn ông trước mặt làm cho anh ta cau mày, sắc mặt trầm xuống. Tạ Chi Hành che Hạ Trừng Trừng ở phía sau, liếc nhìn Hàn Gia Lâm. Sự khinh bỉ trong mắt không thua gì Hạ Trừng Trừng. Đi TV, tại sao dưa chuột thối này lại ở đây? Rất tốt, Tạ Ảnh Đế không hổ là chàng trai hay ăn dưa. Dùng từ rất chuẩn, Hạ Trừng Trừng lập tức tố cáo Hàn Gia Lâm. Anh ta bị điên, anh ta đang quấn giày em. Tạ Chi Hành nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt Hàn Gia Lâm tối sầm lại. Tạ Chi Hành, đây là chuyện của tôi và Trừng Trừng, không cần anh quan tâm. Chuyện của Trừng Trừng cũng là chuyện của tôi. Tạ Chi Hành kiên quyết bảo vệ Hạ Trừng Trừng ở phía sau. Cho dù là vậy, Hạ Trừng Trừng biết sức mình không bằng Hàn Gia Lâm, nên những lời nói trước đó đều là quái gở. Bây giờ Tạ Chi Hành tới, cô thẳng lưng hét to, Hàn Gia Lâm, tôi đã không còn thích anh. Người tôi thích bây giờ là Tạ Chi Hành, không phải anh, đừng quấy rầy tôi nữa. Tạ Chi Hành vốn đang nghiêm túc, nghe thấy Hạ Trừng Trừng bất ngờ thổ lộ, trong lòng sung sướng, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm này khiến Hàn Gia Lâm càng tức giận hơn. Hàn Gia Lâm nghiến răng, khóe môi mím thành một đường thẳng, khi Hạ Trừng Trừng đối đầu với mình và Diệp Thi Văn. Cô giống như nhe răng múa vuốt, nhưng khi Tạ Chi Hành xuất hiện, cô lập tức biến thành một con mèo con, đặc biệt là dáng vẻ đứng sau lưng Tạ Chi Hành, khiến anh ta thấy rất chói mắt. Cách chương.